các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 70 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 70. Tạ Phong là người rất tinh ý, chỉ nhìn một cái là thấy tâm sự của Đường Anh, thuận miệng hỏi. Đường Anh cũng không giấu giếm gì, đem toàn bộ năm vụ ủy thác kể ra một cách đại khái. Giám đốc Tạ, tôi có chút lo lắng. Đường Anh bất an nói. Cô lo bọn họ sẽ ra chuyện hả? Vâng, chuyện liên quan tới Trương Quốc Khánh quá nguy hiểm. Chắc chắn do có kẻ đứng đằng sau thao tác, mua chuộc phóng viên liền tìm tới chúng ta, đi sưu tầm chứng cứ cho bọn họ. Một khi tìm được chứng cứ có độ tin cậy cao, bọn họ sẽ đặc danh bộc lộ tin tức trên mạng, sau đó phóng viên có cớ để đi sau điều tra, mục đích hiển nhiên là để lật nhào quan viên kia. Đừng anh suy đoán các bước hẳn là như thế, chứ nói thật thời buổi bây giờ mới nuôi hai tình nhân, ba căn nhà, đây đúng là sự sỉ nhục đối với quan tham. Chuyện này hả? Cô quá lo rồi, khi sự việc vỡ lở, cô nghĩ người ta sẽ hứng thú với cuộc sống hủ bại của tham quan, hay là có người rảnh rỗi đi tìm hiểu ngọn nguồn sự việc xảy ra thế nào? Tạ Phong hỏi. Á, Đừng Anh sực tỉnh, cô đúng là thần hồn nát thần tính rồi. Bây giờ tiêu điểm là ở trên người tên quan tham kia, có khi bị phóng viên điều tra còn bị bỏ quên, nói gì tới người lộ tin tức trên mạng. Nhanh chóng thích ứng với vị trí của cô đi, kia mới là thứ nguy hiểm nhất, cô không biết ngày nào sẽ bị cuộc sống đè bẹp, có khi một lần bị bệnh cũng đủ khiến cô rơi xuống vực sâu. Tạ Phong chỉ đang ngoài cửa sổ. Bọn họ vừa đi qua một bến xe buýt, người thì chen chúc nhau lên xe, trong xe đã chật kín, nam nữ dính sát vào nhau, nhưng đảm bảo chẳng ai để ý, vì họ còn nhiều mối bận tâm hơn chuyện đụng chạm thân thể với người khác giới xa lạ. Trong bến, có người chưa đợi được xe của mình, đang tranh thủ ăn bồi ăn vàng bữa sáng, hai mặt thất thần không biết nghĩ gì. Giờ này học sinh, sinh viên đều ở trường cả rồi, những người ở đây đều đang bôn ba vì cuộc sống. Cảnh tượng đó Đường Anh cảm xúc nhiều nhất, chỉ hơn 2 năm trước thôi, cô cũng là một trong số đó mà, cười gượng. Ai cũng từ đó đi lên mà, có điều khi vươn lên được rồi, không còn nhận ra bản thân nữa. Chuyện đó không quan trọng, vì đại đa số sẽ không vươn lên được. 10 năm, 20 năm sau bọn họ vẫn sẽ không chấp nhận được bộ dạng bỏ bản thân. Lời này của Tạ Phong hơn bất kỳ an ủi nào, hắn không cần nói lời ấm áp dễ nghe vừa lòng người, hắn chỉ cần trực tiếp chỉ ra hiện thực, không tiếp nhận được, không đáng để hắn quan tâm. Tạ Phong nhắc. Ở hộp chứa đồ phía trước xe có một vụ ủy thác, tôi mới nhận tối hôm qua, đã trao sơ qua, sắp tới rồi, cô tranh thủ tìm hiểu đi. Nghe vậy Đường Anh thu hết lại cảm xúc dư thừa, nhanh chóng vào trạng thái làm việc. Tạ Phong liếc mắt qua, mỉm cười hài lòng. Nội dung ủy thác ở bên trong chiếc máy tính bảng, lượng lớn ảnh chụp, văn bản, ngành thực phẩm. Nhân viên điều tra thương nghiệp không có cơ hội chọn ngành nghề mình am hiểu để tiếp nhận, cho dù không hiểu thì cũng phải cắn răng mà nuốt. Khi Đường Anh vội vàng xem xong thì cũng đã tới nơi, khách sạn 5 sao Thiên Đô nằm ở gần đường Kiến Quốc. Khách sạn Thiên Đô này kiến trúc hết sức độc đáo, hai mặt Tây Nam và Đông Nam trông cứ như lớp giáp bảo vệ kiến trúc chủ thể ở đằng sau. Sau đó phần tầng thượng đột nhiên nhô ra như tán ô, trên cùng là tháp nhọn hoắt như mũi giáo. Cái nghề này kiếm tiền nhất không phải là ở vụ điều tra thương nghiệp, mà là cung cấp thông tin cho người có nhu cầu đặc thù, tất nhiên đó đều là những chuyện không thể công khai. Ủy thác lần này chắc chắn cũng thế, đối phương tìm thẳng tới Tạ Phong chứ không qua công ty, không gặp mặt ở địa điểm công khai, chắc chắn không phải nghiệp vụ bình thường rồi. Hai người đi thang máy lên tầng 19, dọc đường Tạ Phong liên tục dặn dò, đối phương họ Trần, cứ gọi là Ngài La là được rồi. Hắn không điều tra bối cảnh của người ta, nhưng người ta nói ra cái tên Hạ Dược Băng chắc chắn không hề xem nhẹ. Điểm này thì Đường Anh hiểu, vòng tròn phú hào không lớn, đa phần khi muốn tìm người làm việc đều từ miệng người này qua miệng người khác, chứ không có chuyện tìm kiếm tùy tiện. Nếu như đã tìm tới cấp mạnh thì nhất định đã tìm hiểu bọn họ rất nhiều rồi. Người đón tiếp đứng sẵn ở cửa thang máy chào hỏi giám đốc Tạ, cô Đường, làm Đường Anh phải bất ngờ, không nghĩ công tác của đối phương tỉ mỉ như thế, chưa từng gặp mà có thể gọi ngay ra tên của cô. Dẫn đường là một cô gái tuổi ngoài 20, chưa tới 30, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, bước đi nhẹ nhàng, dáng người thắt đáy lưng ong, là loại mỹ nữ không góc chết, bất kể gương mặt hay khí chất đều hơn người, bóc dáng không thua người mẫu, thế nhưng không đi làm minh tinh lại làm thư ký, vậy thì thân phận của vị giám đốc kia rất đáng mong đợi. Sự ngạc nhiên thứ hai xuất hiện khi bọn họ vào phòng thương vụ. Chào đón bọn họ là một người trẻ tuổi đang ngồi đọc báo, áo sơ mi trắng, quần âu, trông giống như vừa thức dậy chưa lâu, gương mặt còn mang theo vài phần uể oải. Người trẻ tuổi đó đưa tay mời Tạ Phong và Đường Anh ngồi xuống. Cô thư ký kia cung kính pha trà rót nước, sau đó nghiêm nghị ngồi xuống bên cạnh người trẻ tuổi tên giám đốc La. Quan sát chừng nửa phút, giám đốc La có vẻ hơi thất vọng nói với Tạ Phong: "Không giống như trong tưởng tượng của tôi." "Ồ, vậy tức là khác biệt phải lớn lắm." Tào Phong cười nói. "Vậy giám đốc La thì tôi phải trông như thế nào mới giống tưởng tượng của anh?" "Bất kể là anh khí phách hay hèn mọn, gian xảo, tôi đều thấy hết sức bình thường. Nhưng anh lại quá hiền hòa, làm tôi khó mà tiếp nhận. À, còn cả cô Đường nữa, cũng khiến tôi phải bất ngờ. Cô hết sức quyến rũ, không biết cô có hứng thú tới chỗ tôi làm việc không? Tôi đang thiếu một cô gái ngoài xinh đẹp trong trí tuệ như cô, giúp đỡ bên cạnh." Giám đốc La trực tiếp đưa ra lời mời, đào người ngay trước mặt giám đốc người ta, hắn lại coi như không là gì. "Cảm ơn anh, tạm thời tôi không có ý định đổi chỗ làm, khi nào có nhất định sẽ liên hệ với anh." Đừng anh cười nhẹ, trực giác cô nói đây là tên phú nhị đại rất ngang ngược, chuyên làm việc theo cảm xúc, loại này rất phiền. "Ha ha ha, được được, cứ quyết định như thế đi, ông chủ ta không có ý kiến gì chứ?" Giám đốc La hỏi. Biểu đạt trần trụi như vậy làm Tạ Phong cũng khó trả lời, đành phải khách khí nói: "Không dám, chúng tôi là quần thể yếu thế, đại đa số thời điểm làm việc cho người thuê đều chấp nhận." Giám đốc La cười to, nói hai người họ thú vị, phật tay ra hiệu cho thư ký đem tài liệu cho bọn họ, đồng thời nói thêm: "Các vị trí có thể xem ở đây, không được mang khỏi phòng, đây là bí mật thương nghiệp, hai vị không thấy vấn đề gì chứ?" Hai người đều gật đầu, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Cô thư ký xinh đẹp đưa tới hai trang giấy mỏng. Tạ Phong xem rất nhanh, mặt không thể hiện ra bất kỳ điều gì, sau đó đưa cho Đường Anh. Khi bọn họ xem nội dung ủy thác thì phía ủy thác cũng nhìn bọn họ, không hề thấy cau mày, không thấy ngạc nhiên, càng chẳng thấy vẻ khó xử. Đừng nói tại giám đốc Tạ có vẻ là người tâm tư kín đáo, cả cô gái xinh đẹp quá mức trông như loại hình bình hoa trưng bày đều thản nhiên. Tạ Phong và Đường Anh không có biểu hiện gì làm giám đốc La và cô thư ký không kìm được nhìn nhau ngạc nhiên, vô hình chung đánh giá cấp mạnh cao hơn một bậc. Người giỏi kinh doanh không tính là thương nhân thực sự, mà người giỏi làm việc mới tính. Mất vài phút để xem xong, mặc dù Đường Anh ngoài mặt không thể hiện ra, thế nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Trên tài liệu đó là điều tra từ danh sách khách hàng, phương thức phân phối, kênh nhập hàng, số liệu xuất nhập kho, không cần biết liên quan tới công ty nào thì đều là bí mật thương nghiệp. Nói trắng ra vậy, đây không phải là ủy thác anh đi tra cái gì, mà là ủy thác anh đi trộm của người ta. Xem xong tài liệu, tôi tin các vị hẳn là sinh đang hoài nghi nhân phẩm của tôi rồi. Giám đốc La cười thoải mái, chẳng đỏ mặt chút nào. Tạ Phong không trả lời thẳng. Nhân phẩm của thương nhân đều có vấn đề, chuyện đó không cần hoài nghi. Có điều giám đốc La, yêu cầu của anh là công việc gián điệp thương nghiệp, đó là khái niệm khác hoàn toàn với điều tra thương nghiệp. Giám đốc La phất tay. Có cậu thương nhân và kẻ trộm cùng thờ chung một vị thần. Nước ta có vũ khí hạt nhân là vì ăn trộm của nước Mỹ. Vậy anh nói xem, nên hổ thẹn hay là nên thấy tự hào dân tộc? Mỹ nữ, cái nhìn của cô như thế nào? Anh hỏi tôi sao? Đừng anh không thích cách xưng hô xuồng xá của đối phương, vẫn nhoẻn miệng cười. Thắng làm vua, thua làm giặc thôi. Hay, rất hay. Mỹ nữ nói đúng lắm, tôi rất thích. Giám đốc La vỗ tay bồm bốp. Người hơi ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, hai tay dang động nhìn bọn họ. Con người tôi rất thành thật, ngay cả khi làm chuyện xấu cũng thành thật. Cho dù là ông chủ của công ty bị điều tra có ngồi đây, tôi cũng nói thẳng với họ, đừng để tôi tóm được cơ hội, nếu không tôi sẽ kéo sập bọn họ. Hai vị có đồng ý giúp tôi kiếm cơ hội này không? Câu hỏi khó trả lời rốt cuộc cũng bày ra trên bàn rồi. Người ta muốn tuyển người làm gián điệp, đi lấy tình báo hoạch tâm, dùng để làm gì cũng nói đó luôn. Đó chính là kéo sập đối phương. Tạ Phong cũng chẳng nghĩ quá lâu, mỗi khi gặp chuyện cần quyết định, con người hắn trở nên rất dứt khoát. Giá 100 vạn. Giám đốc La đưa một ngón tay lên. Không thể nào. Tạ Phong từ chối thẳng luôn. 100 vạn là tiền cọc. Chỉ cần các vị cho tôi nhìn thấy rằng các vị đang nỗ lực, cho dù không đạt được mục tiêu, tiền đặt cọc cũng không cần trả về. Còn về phần đạt được mục tiêu bao nhiêu thì ngay cả tôi cũng không chắc. Cứ theo như đơn vị trăm mà tính. Giám đốc La phất tay hào phóng. Tào Phong không bị mấy con số làm mờ mắt, giơ tài liệu lên. Những trên này không có mục tiêu rõ ràng, quá trùng trùng. Giám đốc La và thư ký đều bật cười, hắn tự hồ đang khiêu khích người ta. Nếu tìm được tin tức có giá trị, anh nhất định tìm tôi để đàm phán. Tôi không tin giám đốc Tà Anh lại không có cái nhãn quang đó. Được lắm, Tào Phong cũng cười, xem ra mình hơi xem thường đối phương rồi. Nếu không phải là người mới vừa xuất chuồng, nếu không phải là người đã thao túng những vụ làm ăn lớn thì không có được khí độ này. Trông như hắn đang xem xét kỹ lại nội dung ủy thác, lại giống như đánh giá được mất. Còn Đường Anh thì đã sớm dự liệu được kết quả của ủy thác này rồi. Tất nhiên là sẽ tiếp nhận thôi. Tào Phong cần cô theo chính là với mục đích này mà. Cô Đường hình như không có chút kinh ngạc nào nhỉ. Xem ra các vị từng làm chuyện này rồi. Giám đốc La nhìn Đường Anh, ánh mắt của hắn không phải của kẻ háo sắc, mà kiểu đầy tính xâm lược, như tự tin thứ hắn muốn sẽ có, không cần thèm khát, giọng trêu ghẹo. Đường Anh bình tĩnh đón nhận ánh mắt đó. Tôi không thể thành thật như thế, giám đốc La, cho nên tôi chỉ có thể nói thế này, đây đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Ha ha ha, tôi càng ngày càng thích cô rồi đấy, chẳng trách Hạ Diệt Băng lại tiến cử các vị cho chúng tôi. Thực ra thì các vị thiệt thòi rồi đấy. Nếu như chúng ta sớm quen biết nhau, nói không chừng tôi đã mua lại phim trường Đại Tây Bắc. Con người tôi rất thành thật, cho nên thẳng thắn mà nói nhé. Tôi đã phái người đi tra các vị rồi. Quý công ty trong giới này làm việc rất chắc chắn đáng tin, tương đảm rất tốt. Có thể nhìn ra trong tay các vị có người tài. Thế nào, giám đốc Tả, anh nên quyết định rồi đấy. Giám đốc La quay sang Tạo Phong nhắc nhở. Chuyện này sẽ rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Ngay cả Tạo Phong cũng phải cố gắng áp chế nhịp tim của mình. Không phải câu này của anh đang có hàm ý nói chúng tôi không giống người làm việc lớn đấy chứ? Giám đốc La hỏi ngược lại. Không, tôi chỉ đang lo hậu quả thôi. Tạo Phong thẳng thắn thừa nhận. Giám đốc La chỉ Đường Anh. Vừa rồi cô Đường có nói thắng làm vua thua làm giặc. Khi một tòa nhà tài phú đổ xuống, ai còn quan tâm tới những con số đáng thương đã rơi xuống đáy vực chứ? Có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ không? Tạ Phong không giải tùy tiện đồng ý như thế. Đối phương dám cọc những 100 vạn, hơn nữa không cần trả lại vụ này phải lớn cỡ nào. Ít nhất phải biết bối cảnh của đối phương đã chứ. Ai dại gì đâm đầu vào thứ mơ hồ như vậy? Được thôi. Giám đốc La thu lại nụ cười thường trực trên môi, xòe 5 ngón tay ra, nói rất dứt khoát. 5 phút thôi, anh nhất định sẽ thắc mắc lai lịch của tôi. Cũng tò mò rốt cuộc tôi muốn làm gì, đúng không? Nói không chừng anh đã điều tra bối cảnh của tôi rồi. Thực ra không cần thiết. Nếu chúng ta cùng đường, vậy thì không phải là bí mật nữa. Tôi sẽ đem toàn bộ ra nói với anh. Như thế đôi bên mới có thể chân thành hợp tác. Nếu chúng ta khác đường, dù anh có nghe ngóng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nói đúng không? Bị người ta nói trúng tim đen, Tào Phong vậy mà chẳng lúng túng hay xấu hổ gì, còn nâng cổ tay lên xem đồng hồ thật, bình tĩnh nói. Vậy thì còn 4 phút rưỡi nữa. Vừa rồi anh nói với tôi tâm tình của anh rất cấp thiết, còn chúng tôi là lựa chọn số 1. Giám đốc La hơi bất ngờ, chỉ Tạo Phong nói với thư ký. Cô xem đi, tìm đúng người rồi đấy. Anh ta còn hiểu tôi hơn cả nữ nhân ngủ cùng với tôi. Cô thư ký cười, cười rất duyên, đang không lộ ra ngoài, không có cảm giác thiếu tự nhiên. Giám đốc La lại cười to hỏi Đường Anh. Mỹ nữ, cô có nhìn ra điều gì không? Tôi không nhìn ra gì cả. Đường Anh lắc đầu. Cô không quen lắm với phương thức thể hiện khoa trương của tay giám đốc La này. Hẳn là cô nhìn ra rồi. Con người tôi nông cạn lắm. Giám đốc Tạ đang nghĩ xem đòi bao nhiêu tiền mới thích hợp, bảo ai tới làm mới thích hợp. Anh ta sớm nhìn ra tôi sẽ không mặc cả rồi, đúng không giám đốc Tạ? Giám đốc La vẫn cười thoải mái, nhưng hắn không nói bừa, đang uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của mình. Hắn chắc chắn là kẻ khó ưa, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ nông cạn. Bất ngờ Tạo Phong nói. Anh nhầm rồi, chúng tôi không định tiếp nhận hợp đồng này. Ừ, ngoài dữ liệu rồi. Giám đốc La và cô thư ký đồng loạt tròn mắt. Đây là biến cố mà bọn họ không nghĩ tới. Cái giá họ đưa ra đủ động lòng bất kỳ công ty điều tra thương vụ nào. Loại công ty kiểu này họ không lạ gì. không thể có quy mô quá lớn. Loại chuyện lặt vặt ủy thác 1-2 vạn cũng không bỏ qua, sao lại không nhận ủy thác này? Chỉ có một khả năng thôi, chuyện lớn quá làm đối phương sợ rồi. Tương ứng là trình độ của các công ty điều tra cấp mạnh này cũng chẳng ra gì nốt. Cô thư ký thất vọng định nói gì đó, nhưng mà chuyện này cô không tiện nói. Giám đốc La mất hứng, kiểu đang bao hoa sướng khoái bị người ta chặn họng, chẳng khách khí nể nang gì nữa. Thật cụt hứng, sớm biết như vậy tôi ngủ nướng thêm một giấc, dậy sớm chẳng được việc gì hết. Nhưng tiền đặt cọc thì chúng tôi vẫn lấy, 100 vạn, tiền mặt, không qua sổ sách. Tào Phong tiếp tục nói. Đừng anh sớm biết kết quả sẽ là thế này mà, tên giám đốc La đó lai lịch bất minh, mưu đồ quá lớn, hệ số nguy hiểm quá cao, nên giống như trước kia, giám đốc ta lựa chọn phương thức giải quyết an toàn nhất. Cô không kìm được kích động, mới làm phó tổng nửa tháng, vậy mà có vụ làm ăn lớn tới tay mình rồi. Giám đốc La và cô thư ký lần nữa sừng sốt, không hiểu Tạo Phong là sao, không nhận việc mà vẫn lấy tiền. Có nhìn tôi cũng vô ích, chúng tôi không làm loại chuyện này, nhưng chúng tôi sẽ tìm cho anh nhân tuyển thích hợp nhất, do chúng tôi truyền đạt, còn do các anh đích thân chỉ huy, như vậy có tốt hơn không? Nếu như các anh có bất kỳ sự không hài lòng nào với bọn họ, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền đặt cọc. Nếu bọn họ không đạt được bất kỳ kết quả nào, chúng tôi cũng trả lại toàn bộ tiền đặt cọc. Nếu bọn họ hoặc các anh muốn dừng công việc này giữa chừng, chúng tôi cũng sẽ trả lại toàn bộ tiền đặt cọc. Như thế hai vị sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cả. Còn có gì muốn bổ sung không? Tào Phong nói chuyện rất dứt khoát. Ý tứ lời này đương nhiên là có vấn đề thì tôi trả lại không dính dáng. Chuyện thành thì tôi đút túi, đây là tính toán an toàn nhất. Một loạt điều kiện như thế đưa ra, ngay cả giám đốc La thích ra bài bất ngờ cũng phải động lòng, thậm chí thấy quá khó tin. Xem ra giám đốc Tả cực kỳ tự tin vào nhân tuyển của mình. Đương nhiên rồi, bọn họ là át chủ bài trong những át chủ bài. Tôi không lo bọn họ có hoàn thành được ủy thác hay không, tôi chỉ lo anh không kiểm soát được bọn họ mà thôi. Tạ Phong nói thế làm Đường Anh đến cạn lời. Đối với giám đốc Tả mà nói, khả năng luôn đợi cơ hội làm giá này. Tốt. Ha ha ha, quá tốt rồi, tôi thích loại người coi thường phép tắc đó, có điều để tôi chỉ huy cũng không thích hợp lắm. Tâm tình giám đốc La đó đang là tốt hơn hẳn. Tào Phong nhìn sang cô thư ký. Kiếm một thê thân như vậy với anh mà nói dễ như trở bàn tay, quá trình chi tiết của chuyện này, cả tôi và anh đều không cần thiết phải biết rõ làm gì. Cô thư ký lườm Tào Phong, chắc là trong lòng đang chửi thầm hắn, giám đốc La thì lại cười tươi như hoa nở. Nhìn đi, rốt cuộc gặp được người còn xấu xa hơn tôi rồi, ha ha ha. Thư ký Lang, rút tiền từ tài khoản riêng của tôi, làm theo lời giám đốc Tạ đi. À phải rồi, không cần lấy giấy thu tiền đâu, đây là chuyện riêng giữa tôi và giám đốc Tạ, như thế có được không, giám đốc Tạ? Không thành vấn đề, đây chính là phương thức mà tôi thích. Tạ Phong đưa tay ra. Giám đốc La nắm lấy tay hắn, một tay khác lại đưa về phía Đường Anh. Đường Anh có chút xấu hổ cũng bị hắn nắm lấy. Bàn tay đó còn không chịu thật thà, khẽ gãi gãi lòng bàn tay cô có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn đang truyền đi ám thị không liên quan tới chuyện làm ăn. Ám thị gì thì còn cần phải nói sao? Thời gian qua, Diệp Dịch đã tới Thông Châu 3 lần, địa điểm là chợ giao dịch xe second hand, cho nên khi đẩy cửa đi vào còn chưa kịp nói câu nào, Hậu Hải Phong đầu chọc răng bổ vừa mới thấy y một cái liền tức điên người, vỗ bàn liền mấy phát, mặt tím tái đống. Còn mẹ mày vẫn chưa chịu thôi đi à? Tiền còn chưa trả, làm gì có chuyện Diệp Dịch bỏ qua chứ. Tiền đó cực kỳ vô liêm sỉ, lần đầu tiên tới nói chuyện trả nợ, hắn phụ ngay, dưới nợ tính cái nắm, không có tiền, xéo. Ông chủ Hậu, anh không thể làm thế được đâu. Chúng tôi đã vãn hồi cho anh khỏi bao nhiêu tổn thất, không phải anh đã quên mình suýt bị lừa chay túi đấy chứ. Diệp Dịch chẳng sợ hắn, còn vấn đề hôn nhân đối với loại người thối nát này thì giải quyết dễ lắm. Hách Lệ Lệ tất nhiên là trắng tay cuốn xéo ra đường. Ngay cả chiếc BMW mini của cô ta cũng đang đỗ trong sân kia kìa, đợi bà vợ nhiệm kỳ sau tới. Bọn đó mà muốn chơi tôi à? Không có cửa đâu. Hậu Hải Phong mạnh miệng tuyên bố, định đập bàn quát, nhưng thấy Diệp Dịch lạnh lùng khoanh tay dựa vào tường, cách này đoán chừng không hiệu quả, đổ giọng. Người anh em, 5 vạn là khoản tiền lớn rồi, các cậu nhân lúc tôi gặp khó mà ép tôi. Tôi không tìm các cậu gây phiền toái đã là nhân nghĩa rồi, các cậu còn bám lấy tôi à? Còn mẹ nó, tôi nhớ mặt cậu rồi. Từng từ chỗ tôi bán xe để nghe ngóng tin tức phải không? Tôi chẳng sợ nói cho cậu biết. Có biết tôi tốn bao nhiêu tiền vào vụ này không? Gọi bao nhiêu người như vậy đi đánh nhau, cậu nghĩ không tốn tiền à? Bảo đồn công an chẳng lẽ không phải lo lót à? tôi còn phải nhanh chóng thay đổi giấy phép kinh doanh, còn phải sang tay cửa hiệu với giá thấp, tiền tiêu như nước, tốn mấy chục vạn đấy. Đúng rồi, ông chủ lớn như thế mà còn bận tâm đến năm vạn sao? Diệp Dịch ngữ khí trở nên cứng rắn. Nói một câu thôi, có trả không? À, cũng muốn chơi trò lưu manh vô lại hả? Có giỏi thì lấy tiền từ tay tôi xem, không có bản lĩnh đó thì cốn xéo. Anh đây không có thời gian rảnh hầu hạ mày. Hầu Hải Phong hung dữ nói. Anh nói đi nhé, đừng hối hận. Diệp Dịch đứng thẳng người lên. Hầu Hải Phong giật nảy mình, hơi chột dạ rồi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn, không thèm để ý. Nhưng năm vạn đấy, bán bao nhiêu cái xe mới kiếm lại được? Diệp Dịch cầm điện thoại bấm số. Anh, lái xe cảnh sát tôi đi, thằng chó đó dám uy hiếp tôi. Hậu Hải Phong đang dựng tai trỏ lên nghe trộm, tức thì cười phát lên, cười lăn lộn, tay chỉ mặt Diệp Dịch. Mày nghĩ mày đang dọa ai đấy hả? Đóng giả cảnh sát à? Bày định bắt nạt anh đây không hiểu luật pháp à? Mày là thằng ngu đấy phải không? Đóng giả cảnh sát ít cũng phải ngồi vài năm, mày tưởng tao không dám báo cảnh cảnh cảnh. Mồm Hậu Hải Phong bắt đầu lắp bắp, tiếng gọi cảnh sát hú vang. Hai chiếc xe cảnh sát mang dòng chữ công an thủ đô trên thân xe đi vào bãi đỗ. Đám nhân viên ở đây toàn loại trộm gà bắt chó, đít không sạch sẽ, có tật giật mình chạy hết vào sân sau, sẵn sàng phòng khi có biến là leo tường luôn. Chỉ có vài người không làm việc xấu, chủ yếu là làm việc văn phòng, mới thò đầu ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Một chiếc xe cảnh sát hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra gọi lớn. Chuyện gì thế? Nói với hắn, đổ nơi khác nói chuyện là được rồi. Anh đợi chút để tôi giải quyết. Diệp Dịch trấn an một câu, quay đầu nói với Hậu Hải Phong. Thế nào, muốn đổi nơi nói chuyện không? Lên đồn hay lên cục? Hậu Hải Phong lắp ba lắp bắp nhưng vẫn chưa chịu thua. Người anh em, cậu làm cái gì thế hả? Ép tôi cũng gọi cảnh sát chứ gì, tôi không tin bọn họ làm gì được tôi. Diệp Dịch cười khẩy. Ai làm gì anh chứ? Người ta đi ngang qua, đánh đôi hú coi và chơi không được à? Hay anh có gì che giấu? Câu này tức thì làm Hậu Hải Phong nghẹn cứng cổ, bỏ mẹ rồi. Hắn làm sao không hiểu cái chiêu nát này. Mỗi ngày đi qua hú coi tạt vào một lần, còn đích ai dám tới đây mua bán nữa. Ngày ngày cảnh sát tới đây sẽ có đủ loại tin đồn. Chứ nói cái gì khác, khách hàng đã chạy quá nửa rồi, ai mà muốn dính dáng chứ. Đấy là chứ nói đám nhân viên của hắn, quá nửa là bọn có vấn đề. Chẳng may tóm được một thằng là hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Tiền ra tiền vào, dây dưa không dứt. Hậu Hải Phong nặn ra nụ cười. Người anh em, chúng tôi là hộ nhỏ làm ăn nhỏ, cậu dài vò thế này làm sao tôi chịu nổi. Hãy thế này đi, 5 vạn thì thực sự tôi không có đâu, 2 vạn thôi nhé. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh mua xe ăn trộm. Hai ngày trước anh mua một chiếc Hyundai nát, trả người ta 2.000 đồng. Diệp Dịch hạ thấp giọng nói. Vớ va vớ bẩn, chứng cứ đâu? Hậu Hải Phong chối phát ngay, loại chuyện này dứt khoát không thừa nhận, càng không sợ bị uy hiếp. Chứng cứ thì không có. Diệp Dịch cố ý bỏ lửng cho Hậu Hải Phong thở phào, sau đó mới tương một câu. Nhưng mà tôi có nhân chứng, tôi biết cái thằng trộm xe. Có tin tôi bảo hắn đi tự thú, khai nhận là bán cho anh không? Đừng có cái, chỉ cần cứ này là đủ anh tôi ập vào trao rồi. Bán xe second hand mà không dựa vào xe ăn trộm thì phát tài thì quái nào được. Trao một phát là anh chết ngay. Ôi, sao tôi xú xéo thế này, gặp phải loại người bất lương, tôi khổ quá. Hậu Hải Phong đứng giờ chiêu bài đáng thương đã ăn vả, liên tục đập bàn. Cứ thông thả mà khóc đi nhé, mai tôi dẫn thằng ăn trộm tới. Diệp Dịch đút tay túi quần xoay lưng bỏ đi. Ôi ôi, người anh em, đừng đi mà. Cậu ở xa tới đây một lần không dễ dàng gì. Hôm nay chúng ta giải quyết luôn đi, mai đừng tới nữa. Hậu Hải Phong chạy theo bám lấy tay Diệp Dịch, ra sức giữ lại. Chỉ cần kiếm cớ đóng cửa điều tra vài ngày thì tổn thất to. Mẹ nó, sau này thằng nào dám tới đây bán xe ăn trộm chứ? Cái thằng Vương bắt đản, nợ có 5 vạn mà nó làm như 500 vạn đấy. Hay người ta thế này đây. Trả tiền quách cho đôi, loại người cặn bã này, anh không dây. Không lâu sau, Diệp Dịch trong lòng cất bọc tiền lớn, nhảy lên xe cảnh sát. Hai chiếc xe 5 người hú coi bò đi, để lại Hậu Hải Phong nhốn người ngồi bệt xuống thềm. Cuối cùng cũng tiến được Ôn Thần đi rồi. Cái tháng này sao mà đen thế? Trong xe, Diệp Dịch quay đầu nhìn cái xe cảnh sát phía sau, hỏi Phi Minh đang lái xe. Anh Phí, nể mặt nhau thế, mời cả cảnh sát đến cửa à? Vừa mới đang ngoài làm việc quay về thôi mà. Tôi hứa với bọn họ là hôm nay khao một bữa ở toàn tụ Đức, đi qua đây đón thêm một người. Phi Minh cười nói, chỉ bảo là đón người, còn người kia làm gì thì hắn không hỏi tới. Bịch, Diệp Dịch ném bó tiền lên bảng điều khiển. Đồng Tắc ném tiền tiêu sái làm Phi Minh ngạc nhiên. Cậu được đấy, kiếm không ít à, rốt cuộc là làm cái gì? Thu nợ thôi mà, thằng đó viết giấy nợ nhưng không chịu trả tiền, bắt hắn phải ói ra. Tôi hiểu rồi, cứ muốn cáo mượn oai hùm dọa hắn. Phi Minh suýt nữa không nhịn được mà bợp đầu Diệp Dịch. Cái thằng nhãi này sao không nói sớm, muốn tôi phạm sai lầm hả? Anh nói đồ đấy tôi, đi đón người thôi mà, sai lầm gì để mà phạm chứ? Diệp Dịch cười gian. Bốp, rốt cuộc Diệp Dịch cũng ăn một cái bợp của Phi Minh rồi. Hắn một tay lái xe, tay kia vẫn giơ đao dọa đánh, cảnh cáo. Thằng nhãi, không được có lần sau đâu đấy. Mà rốt cuộc là sao? Người ta là ông chủ không nhỏ, việc gì mà phải vay tiền cậu? Mà xe cảnh sát tới thôi thì có gì mà phải sợ? Tôi vừa vặn biết hắn mua bán xe ăn trộm ấy mà, ha ha ha. Diệp Dịch không nhiều lời. Phi Minh giờ khóc giờ cười, hắn không nói gì thêm. Nếu qua trong thì không có cá, người qua xét nét thì không có bạn. Nhớ ra một chuyện hỏi. Phải rồi, Diệp Dịch, rốt cuộc thì cậu làm cái gì? Tôi không thấy cậu làm việc đàng hoàng, công việc gì khiến cậu bỏ cả an ninh quốc gia? Việc này hay lắm, thực sự kiếm được không ít tiền. Diệp Dịch đem chuyện mình làm kể ra một cách giản lược, đại khái, cực kỳ vắn tắt. Dù là thế, Phi Minh, cái thành phần đã bị thể chế hóa nghiêm trọng cũng không chịu nổi, vội vàng cắt lời, không nhịn được thuyết giáo. Vừa phải thôi, Diệp Dịch, tôi không thấy cậu giống não bị lửa đá. Đi làm cho công ty điều tra thương vụ vẫn là làm tô thí, xảy ra chuyện là họ chối sạch sành sanh, bao nhiêu chuyện cậu phải gánh hết. Thằng nhãi, đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế chứ. Tôi biết mà, tôi tự có chừng mực. Diệp Dịch nghe đang cười, Phi Minh không mắng y sai, chỉ nói phải cẩn thận. Ôi, thằng nhãi, mặc kệ cậu, tôi nói cũng phí. Cuộc đời của cậu, cậu sống theo ý mình đi, người khác chẳng sống thay được. Bằng vào bản lĩnh của cậu mà cũng sống bình thường như bao người, vậy mới là vô vị. À đúng, hôm nay đông vui, gọi đám bạn của cậu tới cùng đi. Phi Minh đủ đê. Thôi thôi, anh đúng là bệnh nghề nghiệp, định moi tin chứ gì. Người của tôi mà lọt vào mắt anh, thế nào chẳng bị uy hiếp đi phục vụ vì nhân dân. Diệp Dịch vạch trần Phi Minh. Ha ha ha, thế mà cũng nhìn ta à? Khá lắm, có tiến bộ. Biết đề phòng rồi, nhưng mà đừng đắc ý. Muốn chỉ cậu khó gì chứ. Tôi đi xử lý bao tiểu tam và thằng nhãi ái nam ái nữ là được. Phi Minh cười to. Chuyện này Diệp Dịch chẳng lo, y biết Phi Minh nói chơi thôi, hắn không làm thế. Xe phóng như bay, trên đường về thủ đô, điện thoại của Đường Anh gọi tới, hẹn đi ăn, còn có cả giám đốc Tả. Khỏi phải nói, Diệp Dịch cũng đoán ra có vụ làm ăn lớn tìm tới rồi. Lão Phí đã nể mặt như thế, Diệp Dịch không thể bỏ đi được, đẩy cuộc hẹn Tạ Phong vào Đường Anh ra sau, lại gọi thêm Bao Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi tới giúp mình tiếp khách. Nói tới địa điểm ăn chơi ở thủ đô này, Diệp Dịch chỉ biết đi theo đuôi hai tên đó thôi. 9:15, Diệp Dịch mới mang gương mặt đỏ gay tới điểm hẹn, lại là quán cà phê Nhật Mễ Dương Quang gần tòa nhà Bảo Long. Không thấy em gái phục vụ quen mặt kia, chắc là không làm ca tối rồi. Y vẫn gọi một cốc nước cam, vừa rồi chạy sớm bị đám Lão Phí phạt rượu. Hai bên chẳng có gì ngoài công việc để nói, nên chẳng tốn công khai khí hàn huyên. Diệp Dịch không giải thích vì sao mình tới trễ, Tạ Phong cũng không hỏi, nói thẳng chuyện ủy thác. Mặc dù Diệp Dịch đã đoán trước là vụ làm ăn lớn, nhưng câu chuyện qua lời kể của Tạ Phong vẫn khiến y bất ngờ. Anh nói là bọn họ không định ra kim ngạch sao? Diệp Dịch lấy ngón tay gõ gõ nhịp lên bàn. Nếu không phải thằng ngốc mạnh miệng thì thân phận không nhỏ. Đúng, Tạ Phong đáp. Anh cũng không biết lai lịch của bọn họ, chỉ biết người ta được Hạ Dực Băng tiến cử sao? Đúng vậy. Ha ha, anh trêu tôi đấy à? Nếu đối phương lai lịch không rõ ràng, làm gì có chuyện anh lại nhận ủy thác? Chắc chắn là có mục đích không thể nói ra rồi. Tạ Phong không có chút sắc thái biểu cảm nào, bình tĩnh và chấn định gật đầu. Đúng vậy. Tên này là cái thứ khốn kiếp, không hề thành thật, đừng mong có thể nắm thóp của hắn. Diệp Dịch ngẫm nghĩ, đưa ra điều kiện khó tin, việc muốn làm cũng khó tin, nhưng khó tin hơn nữa là người cẩn thận như Tạ Phong lại nhận ủy thác, sau đó thì sang tay cho y. Không thể không bội phục độ dày da mặt của tên này. Diệp Dịch nhìn về phía Đường Anh, vẻ mặt của cô rất do dự. Hai người bọn họ không có thời gian để thương lượng, hơn nữa bí mật giữa các tầng cấp, chắc chắn che giấu thì tốt hơn. Không có được bất kỳ ám thị nào từ Đường Anh, Diệp Dịch cô hơi không vui rồi. Chia phần cho cô gái này sợ là đầu tư lãng phí. Cô ấy vẫn đứng về phía Tạ Phong, ít nhất phải gọi điện báo trước một câu chứ. Có điều một bên là công ty, một bên là người thất nghiệp, chọn bên nào, bỏ bên nào, thực sự không khó đưa ra quyết định. Cho nên chút không vui thoáng qua đó bị gạt bỏ rất nhanh. Đừng anh nhận ra biến đổi sắc mặt của Diệp Dịch, nhưng cô không có cơ hội có bất kỳ hành động nào trước vành mắt của Tạ Phong. Cậu thấy thế nào? Nói ý kiến đi. Đúng là vụ này chắc chắn có nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng là cơ hội thay đổi nửa đời sau của cậu đây. Tạ Phong rất biết cách cám dỗ người khác. Còn về phần lo lắng của cậu với thân phận của khách hàng, không cần thiết. Chỉ cần quan tâm tới tiền là đủ rồi. Có Hạ Dược Băng bảo đảm, cậu cũng biết gia sản của cô ta đấy, chắc chắn không phải loại làm ăn phi pháp. Cái đó thì tôi không lo. Diệp Dịch nhìn chằm chằm Tạ Phong, ý nói tôi lo cái mặt anh kia kìa. Cái đó cậu cũng không cần lo nốt, tôi đã bán cậu rồi mà. Sở trường của tôi là tìm ra sở trường của một người, sau đó tìm người cần mua loại ưu điểm đó. Tạ Phong thong thả cầm chén trà lên uống. Đợi khi nào cậu bằng tuổi tôi, cậu tích lũy đủ kinh nghiệm, tích lũy đủ mối quan hệ, cậu cũng sẽ làm như tôi thôi. Đó là không cần phải làm gì cả, chỉ cần bán sức lao động của người khác là được. Những thứ đó trí tuệ, bản lĩnh chỉ giúp cậu rút ngắn bớt thời gian đạt được, chứ không đốt cháy giai đoạn được đâu. Tạ Phong nói như thế, Diệp Dịch có thể lý giải được. Y nhìn Tạ Phong tự nhiên nhìn thấy mình rất nhiều năm sau, vô sỉ, u ám, cộng với cuộc sống phức tạp, chẳng trách mà hắn phải tìm một chỗ yên tĩnh để chữa lành tinh thần. Xem ra tôi đánh giá cao cậu rồi, vậy thì đợi cậu thích ứng được rồi hắn tiếp nhận ủy thác này. Tạ Phong hồi lâu không có được câu trả lời, nói như thế. À, khích bác đây, lại còn làm một cách thô thiển rẻ tiền như thế. Nhưng không thể không thừa nhận, cái thủ đoạn này rất hiệu quả. Người ta càng khích thẳng mặt, anh càng khó vòng vèo đối phó, hoặc tiếp chiêu hoặc chịu nhục. Diệp Dịch cười cũng chỉ thẳng mặt Tạ Phong, nói luôn. Cái tính anh là kiểu không có lợi không làm, luôn đứng ở thế bất bại. Nó đơn giản hơn chính là nhát gan như chuột. Chuyện anh nhất định là anh đã có mưu tính chu toàn rồi. Định ăn cả trong lẫn ngoài, lấy lòng cả hai đầu. Đừng bờ vịt, anh mới là người sợ tôi không nhận. Nhất định khoác lác với người ta dữ lắm đúng không? Tôi không nhận cho anh bẽ mặt. Nói đúng rồi, đừng anh cắn môi dưới không dám cười. Tạ Phong không dám làm bộ điềm nhiên được nữa. Tất nhiên rồi, cậu đáng lẽ phải hiểu. Cái nền tảng cấp mạnh này đặt an toàn lên hàng đầu. Bất kể là vụ làm ăn lớn thế nào cũng không thể để nền tảng này phải trả giá. Cho nên điều đầu tiên tôi cân nhắc tới chính là sự an toàn, cũng chính là thứ trong mắt cậu lại thành lạnh lùng vô tình, không có trách nhiệm. Tôi không cần phải hiểu gì cả. Lần trước tôi tìm anh nói là hợp tác, nhưng anh đó đàng không có thái độ của người hợp tác, mà chỉ là kẻ đầu cơ trục lợi. Mỗi lần này tôi, cấp mạnh, chính thức vạch đo ranh giới, bất kể với anh hay là phó tổng đường, dùng lời của anh chính là giữa chúng ta mà nói, không có qua lại nào về pháp luật, hiểu ý tôi không? Diệp Dịch cười khẩy. Đừng mang bản thân đứng ở thế bất bại, đẩy hết nguy cơ cho người khác. Nghe Diệp Dịch nói câu đó, Đừng Anh bỗng cảm thấy tim mình như bị chích gai, mặt không thoải mái quay sang bên. Tạ Phong hơi nhíu mày. Vậy cậu muốn thế nào? Đơn giản lắm, tôi cũng muốn đứng ở thế bất bại. Anh hẳn là phải hiểu đúng không? Anh đặt an toàn của cấp mạnh lên hàng đầu thì tôi đặt an toàn bản thân và người bên cạnh lên hàng đầu. Diệp Dịch dùng đúng dòng điệu vừa rồi của Tạ Phong đáp lại hắn. Chuyện này rất có khả năng là không được gì cả, rất có khả năng khiến chúng tôi phải lui khỏi nghề này. Cho nên đối với ủy thác này, anh phải trả tiền đặt cọc trước. Bất kể thành hay không, tôi sẽ không trả lại đâu. Anh đã bán chúng tôi đi, thế nào không phải chuẩn bị của hồi môn chứ? Sai lầm rồi. Tạ Phong định áp đảo Diệp Dịch bằng kinh nghiệm. Nhân đà y đang phấn khích thì thắng lợi liên tiếp, không lo y không nhận ủy thác này. Nhưng chuyện bây giờ phức tạp hơn hắn nghĩ. Cậu muốn bao nhiêu? 50 vạn. Diệp Dịch hét giá làm Đường Anh phải giật mình. Tạ Phong lắc đầu ngay. Không thể nào, cũng lắm là 10 vạn. Dứt khoát không được, cũng lắm giảm 10 vạn. Cậu muốn thăm dò giới hạn của tôi à? Tối đa thêm 5 vạn, số tiền này e là tôi phải móc túi ra trả. Không gánh nguy hiểm thì lấy đâu ra lợi ích? Chẳng lẽ trên đời này có vụ đầu tư ăn chắc 10 phần? Không có chuyện đó đâu. Một nửa 25 vạn, hoặc là anh trả tiền, hoặc là tự đi mà giải quyết. Diệp Dịch nói rất dứt khoát, đứng dậy không chút lưu luyến. Trên người y còn có 5 vạn vừa mới đòi được, thuận tay rút ra 2 tờ đặt xuống bàn, búng tay đánh tách gọi phục vụ tới thanh toán. Thôi được, tôi đồng ý. Tạ Phong nói trước khi Diệp Dịch đi. Ồ, anh đồng ý thật đấy à? Thực ra tôi không nghĩ anh đồng ý. Có điều nếu anh đã đồng ý thì chứng tỏ anh đã bán chúng tôi với giá rất tốt rồi. Ha ha ha, vụ này đáng mong đợi đây, hợp tác vui vẻ. Diệp Dịch bắt tay Tạ Phong rồi cười dài bỏ đi. Tạ Phong cảm giác không khác gì ăn phải con ruồi, nửa ngày trời còn chưa nuốt trôi, thì thoảng lại chép miệng, không biết là đang nghĩ cái gì. Đừng anh chuyến này bị kẹp ở giữa rất khó xử, cô bị Diệp Dịch gạt ra khỏi đội ngũ rồi. Điều này khiến cô rất ủ rũ. Mọi việc đó đang tiến triển thuận lợi thì lại gặp biến cố như thế, không biết sau này hai bên còn có thể hợp tác không. Dù thế nào, Đường Anh thấy vẫn phải đứng đúng vị trí của mình, an ủi Tạ Phong. Giám đốc Tạ, anh chỉ tận dụng giá trị của bọn họ ở mức cao nhất, làm điều có lợi nhất cho công ty mà thôi. Cậu ấy vốn cố tính đa nghi cẩn thận, chuyện con lớn kiếm chút đảm bảo cho bản thân. Không không không, tôi thấy mình có phải đã quá cẩn thận được không? Tạ Phong biết Hà Dực Băng và đám người xung quanh đều là tay chơi lớn, thao túng những vụ làm ăn lên tới cả trăm triệu. Lần này muốn làm cái gì? Vị giám đốc La đó vì sao không tra ra chút bối cảnh nào? Vòng tròn phú hào không lớn, một nhân vật như thế sao hắn không biết gì cả? Thế nên hắn định thận trọng hơn bình thường, đem nguy cơ có thể có đẩy lên đám Diệp Dịch. Hắn ngửi thấy rõ ràng mùi âm mưu trong này, nhưng nơi có mùi âm mưu càng đậm thì lợi ích lại càng cao. Hắn không tiếc chuyện xảy ra rạn nứt với Diệp Dịch, mà chuyến này Diệp Dịch đã nói vạch đó giới hạn, tức là sau này tiền y kiếm được không có phần của Cấp Mạnh nữa. Có thể kiếm chút tiền đặt cọc, nhưng mất cơ hội nhảy vào cái bánh lớn làm Tạ Phong không sao vui vẻ được. Hôm sau là một ngày đẹp trời, gió mạnh thổi tan hết sương mù, lỗ đá bầu trời trong xanh, nắng đầu đông ấm áp chiếu lên gương mặt người đi đường. Mọi người như đều bước chân chậm hơn bình thường, nán lại đón nhận thêm chút ánh nắng hiếm có. Diệp Dịch lúc này mặc bộ vest cất đã lâu trong tủ, chính là cái bộ trước kia từng mặc khi tới Cấp Mạnh xin việc ấy. Đang đứng trước khách sạn Thiên Đô, tối hôm qua trở về, Đừng Anh gọi điện thoại cho y, uyển chuyển mập mờ biểu thị sự khó xử của mình. Y cũng rất khách khí nói, giám đốc Tạ nói đúng, chuyện này có nguy hiểm cao, cô đừng xen vào. Trực giác cũng nói cho Diệp Dịch biết chuyện này vượt quá khả năng tiếp nhận của mình, có điều cơ hội và nguy hiểm luôn song hành, đáng để thử lắm. Diệp Dịch xem số tiền trong tài khoản, đây chính là động lực để y kiên định bước về phía trước. Tầng 19, phòng số 1999. Nghe cái số phòng thôi đã đủ thấy thân phận người ở trong không tầm thường rồi. Phòng ở khu vực VIP nhất của khách sạn, đề cao sự riêng tư, trước tiên là liên hệ tiếp tân nói chuyện với khách để xác nhận, sau đó lại có phục vụ viên dẫn Diệp Dịch vào thang máy. Đợi thang máy, một nam tử mặc vest không người đưa tay ra. Có phải anh Diệp không? Diệp Dịch khách khí bắt tay. Đúng là tôi, anh là... Tôi là lái xe của giám đốc La, mời. Đối phương làm động tác mời, đi trực dẫn đường, thi thoảng lại quay đầu nhìn chàng trai da ngăm đen, vóc người cao ráo vạm vỡ, nhưng không hề có cảm giác thô kệch mà cân đối. Không phải loại tập thể hình, chắc chắn là kiểu vận động viên. Dù thế nào người ta khó tránh khỏi cảm giác tứ chi phát triển, không biết đầu óc có đơn giản không. Lái xe hỏi nhỏ. Anh Diệp là người ở đâu thế nhỉ? Người nhà quê. Diệp Dịch cho một câu trả lời làm người ta á khẩu. Lái xe ngỡ ra mất một lúc nhưng vẫn không từ bỏ. Anh có bạn gái chưa? Chuyện này thì liên quan gì tới có bạn gái hay chưa? Diệp Dịch bực mình, sao lại thuê một lái xe lắm mồm như thế này? Có, liên quan lớn đấy chứ. Gặp giám đốc La, anh nhất định phải kiềm chế, nếu không sẽ chảy máu mũi đấy. Lái xe đùa. Là nữ à? Diệp Dịch hơi bất ngờ. Cực phẩm mỹ nữ. Lái xe cười đất ám muội, xoay tay nắm cửa, khẽ đẩy một cái mời Diệp Dịch đi vào. Phòng số 1999, gian phòng theo kiểu căn hộ, có đầy đủ trang thiết bị gia đình, chuyên phục vụ cho nhân vật thượng lưu, đáp ứng sự thuận tiện và riêng tư. Đi vào cửa một cái, thấy ngay phòng khách, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát trần, chiếu tấm thảm lông cừu dày, trang trí trong văn phòng phối hợp với ánh sáng càng tăng thêm cảm giác sang trọng. Ngồi xoay lưng về phía ánh sáng là một cô gái, tuổi chừng trên 20, mặc trang phục ở nhà đơn giản, áo len mỏng dài tay, quần thùng ống rộng, đang hơi nhíu mày chăm chú viết gì đó. Trên sống mũi xinh xinh là chiếc kính gọng bạc, tóc dài uốn cong buông xõa xuống vai. Khi Diệp Dịch đi vào, cô vẫn chăm chú làm việc, chỉ vẹn vẹn đưa tay mời ngồi, vẫn giữ nguyên tư thái ưu nhã. Diệp Dịch nhìn một lúc lâu mới đổi ánh mắt đi. Chiếc áo len cổ chữ V khá sâu, ôm lấy vóc dáng uốn lượn. Khi cô chống cánh tay nhìn người ta, cảm giác như mang cả mùa xuân tới, nụ cười rạng rỡ, hương thơm dễ chịu, tự như một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, làm người ta không nỡ rời mắt đi. Đúng là một mỹ nữ, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Anh Diệp phải không? Mỹ nữ hỏi. Vâng, cô là giám đốc La. Diệp Dịch hỏi. Đúng thế, có người tiến cử anh với chúng tôi. Tiếp theo đây phải làm chút việc nhỏ. Ở một số phần chi tiết, chúng ta cần phải đạt thành nhận thức chung. Anh không có ý kiến gì chứ? Mỹ nữ dùng tiếng phổ thông không được sõi cho lắm. Có điều rất dễ nghe. Giọng nói đẹp lại có sức hút. Tự như có một loại ma lực nào đó khiến Diệp Dịch bất giác gật đầu. Trước khi bắt đầu là nhấn mạnh các điều khoản liên quan tới bảo mật. Thương nhân mà, bọn họ thích cái phương thức lén lén lút lút này. Dừng chốc lát, mỹ nữ đó nhìn Diệp Dịch đúng một phút không nói gì. Diệp Dịch cũng không nói gì cả, yên tĩnh chờ đợi. Hết một phút, mỹ nữ mới mỉm cười. Rất tốt, có vẻ anh không có sự hiếu kỳ mạnh như người khác, cũng không nóng lòng biểu hiện, điểm này rất tốt. Không giống người trẻ tuổi ở đại lục, quá nóng bội, hơn nữa còn thực dụng, mở miệng ra là nói tới thủ lao, như thế sẽ khiến người ta phản cảm. Cảm ơn đã khen ngợi. Diệp Dịch bình thản đáp, chẳng biết vì sao có vẻ thiếu nhiệt tình. Không, anh đúng là khác biệt với số đông đấy, có vẻ đáng thử một lần. Mỹ nữ đưa tới một tờ giấy in, mời Diệp Dịch xem. Diệp Dịch xem lướt qua rất nhanh, sau đó đặt lên bàn đợi đối phương hỏi, vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì nhiều. Mỹ nữ thì ngược lại, càng hứng thú hơn. Tôi tin giám đốc Tạ đã nói với anh rồi, anh có thấy khó không? Phong Nam, Ngoại Mậu, Cố Đô, Đông Phong, Vọng Kinh, Kim Liễn, Xuân Phong, Tân Hoa. Chín nhà cung ứng này có dân doanh, có tập thể, thậm chí còn có cả quốc sĩ lâu năm. Mọi tin tức từ chín xí nghiệp này không phải là vấn đề có khó hay không, mà là rất khó đấy. Diệp Dịch sửa lời. Tôi biết. Mỹ nữ cô hơi bất ngờ, cô thấy Diệp Dịch đọc rất nhanh, thậm chí còn nghi ngờ y chưa xem hết. Vậy mà y đọc ra được liền chính cái tên trong danh sách, đổi đề tài. Chuyện khắc phục khó khăn là của các anh. Điều chúng tôi quan tâm là thời gian, thù lao. Ở mặt này anh có thể đưa ra yêu cầu. Mỹ nữ hơi nghiêng người, đổi tư thế ngồi khác, đặt kính xuống bàn, đợi Diệp Dịch đa giá. Đây là một cuộc phỏng vấn công việc đấy à? Diệp Dịch bất ngờ đặt câu hỏi. Anh nói gì? Câu hỏi ngoài dự kiến nhất thời làm giám đốc La không kịp phản ứng. Tôi nói là, có phải cô đang phỏng vấn tôi không? Đương nhiên là phải phỏng vấn rồi. Diệp Dịch hỏi. Với tôi có hợp cách không? Vẫn thiếu một chút. Mỹ nữ đưa hai ngón tay trỏ và tay cái lên khép lại thành khe nhỏ. Anh là người chững chạc, ít nói, không nóng lòng biểu hiện. Những thứ đó là ưu điểm. Hơn nữa tôi nhìn ra anh Diệp hình như sống rất bình thường thì phải. Vậy sao? Từ lúc anh đi vào cửa tới nay đã mấy lần cựa vai, rõ ràng là anh không quen kiểu ăn mặc chính thức. Nói cách khác anh cũng không mấy khi xuất hiện ở trường hợp chính thức. Điều ấy cũng có nghĩa là anh còn cách giới nhà giàu hơi xa đấy. Một người có tiền sẽ bất chi bất giác bồi dưỡng lên gu cá nhân. Nhưng nhìn trên người anh Diệp, tôi không nhìn thấy đặc điểm cá nhân nào. Bộ vest chỉ là hàng rẻ tiền, áo sơ mi có nếp nhăn, không biết có phải là cất trong tủ lâu ngày, lâm thời dùng tới lấy ra mặc. Thậm chí trong nhà anh không có sẵn bàn là, với tức là anh sống khá tạm bợ, cho thấy cuộc sống của anh không chắc chắn. Móng tay anh cắt tỉa không đều, thậm chí từ góc độ của tôi thấy được cả lông mũi, râu của anh, chắc chắc. Mỹ nữ chép miệng, tỏ vẻ hết sức không hài lòng. Điều ấy có ảnh hưởng gì tới chuyện tôi làm chứ? Diệp Dịch tò mò hỏi. Cái quái gì vậy? Định thuần người mẫu nam đi à? Không, vừa vặn ngược lại. Chính bởi những đặc điểm này, tôi cho rằng anh Diệp hẳn là người vì cuộc sống ở bôn ba, chính là loại người mà chúng tôi đang cần. Nếu như anh không có những đặc điểm ấy thì có lẽ tôi sẽ hoài nghi anh là kẻ lừa đảo đấy. Ở thủ đô này có không ít kẻ lừa đảo. Mỹ nữ điệu đà vươn tay ra, giống như tiếp nhận Diệp Dịch rồi. Anh thể hiện năng lực của mình đi, tôi sẽ cho anh một cái giá hợp lý. Đây là công việc không đơn giản, người ta đặt ra yêu cầu cao cũng là bình thường, Diệp Dịch hỏi. Thể hiện năng lực gì? Lấy luôn sự kiện này ra để nói đi. Một gián điệp thương nghiệp ưu tú sẽ có phán đoán trực quan chuẩn xác đối với sự vật. Khi xem xong nội dung ủy thác, sẽ có ngay một kế hoạch đại khái. Ví như anh có loại nhân thủ nào trong tay, trang thiết bị loại gì, ở mảnh đất thủ đô dưới chân thiên tử này có đủ loại quản lý với quy cách rất cao này, làm sao lấy được tình báo cần thiết. Anh chỉ cần cho tôi thấy những cái đó là được. Mỹ nữ ngửa lòng bàn tay ra, mời tới lượt anh. À, chẳng qua là muốn thăm dò bài tẩy của người ta mà thôi. Diệp Dịch biết muốn kiếm được chút tiền từ trong tay loại người cực kỳ có tiền này không dễ dàng. Đem so ra, những ông chủ có chút tiền như Tôn Chí Quân lại rộng rãi hơn nhiều. Có điều yêu cầu của đối phương đưa ra rất hợp lý, Diệp Dịch đồng đỉnh nói. Nếu như cô thực sự muốn tôi thể hiện, vậy thì cô đừng để bụng nhé. Đương nhiên không để bụng rồi, xuống sân điệp thương nghiệp mà tôi từng gặp nhiều hơn anh nghĩ đấy, cũng cao minh hơn anh nhiều. Mỹ nữ khích nhẹ. Nếu là cao thủ thực sự, tiền kiếm được sẽ không ít, không tới mức sống tệ như anh, phải không? Ha ha ha. Diệp Dịch cười dài rồi thinh linh trở mặt. Vì thì mời cô xéo xa một chút, mời chính chủ ra đây cho tôi. Một nha hoàn cầm chìa khóa chẳng quyết định nổi việc gì mà ngồi đây khoe khoang không thích ngượng à? Anh... Mỹ nữ tức thì mắt hạnh trợn tròn, ngực nâng cao lên, hẳn là chứa đầy tức giận trong đó rồi. Khẽ chữ về lõm xuống, có điều rốt cuộc không nói tục mà chỉ đóng ngoài cửa. Get out! Diệp Dịch chẳng nhúc nhích, nhếch mép khinh thường. Chỉ có biết nhìn người, tưởng người khác mù đấy à? Tôi vào cửa một cái, cô liền xoay lưng về phía ánh nắng tạo dáng, rất có mỹ cảm đấy. Nhưng chỉ có loại ngu ngốc mới nhìn màn hình máy tính ngược sang như thế. Cô nhìn ra được cái gì? Còn tờ danh sách kia, xem mục tiêu giấu trong đó chứ gì? Còn ngu mới đi gây thủ trục oán với cả chín nhà đó, nuốt không trôi đâu. Chẳng qua là che đậy một hoặc vài mục tiêu thật mà thôi. Mới cho đó thì kiểm tra được cái gì? Người mới bằng nghề à? Muốn phỏng vấn, được thôi, không sao cả. Nhưng gọi người đủ trình độ đánh giá tôi ra đây. Còn về phần cô, tôi nói thật nhé, lộ liễu quá mức, nhìn đôi tay đẹp đẽ kia của cô, cắt kiểu vừa vặn, không có đồ trang sức, đầu ngón tay hơi bẹt. Tôi nói này, mỹ nữ, đó không phải là ngón tay của bà chủ đâu, thường gõ phím chứ gì. Tay phải cong cong kìa, khuynh hướng biến thành chuột máy tính luôn. Mỹ nữ bất giác rụt tay lại. Diệp Dịch vẫn chưa nói hết, chỉ tay về phía cô ta. Tôi ngồi ở nơi này, cô ở đó, khoảng cách nói chuyện không thoải mái. Cô vẫn giữ thân thẳng tắp, vẻ mặt và tư thế từ đầu tới cuối đều không đổi. Chật chật, có bà chủ nào lại đi bức hại bản thân như thế không? Không quen ngồi ở vị trí đó đã đành, còn chứng tỏ trong tâm lý cô cái ghế đó có vị trí rất cao. Cô biết mình không xứng nên không thả lòng được. Mỹ nữ, không cần kinh ngạc, chắc bận rộn lắm nhỉ, không có thời gian giải trí chứ gì. Tôi dạy khôn cho cô, không cần cao thủ mới nhìn ra mấy cái tôi nói đâu. Thời buổi này đám đa cấp thuê quần áo, thuê xe đóng giả chủ tịch lên mạng khoe khoang nhiều lắm. Cứ dân mạng phân tích nát mấy động tác tư thế gượng gạo đo đổi. Hôm nay may là cô biểu diễn cho tôi xem thôi đấy. Về sau ra ngoài đừng bờ vịt, người ta cười cho bé mặt lắm. Bất kể cô ăn mặc đẹp đẽ thế nào, đa phần người ta nhìn một cái là biết thân phận của cô rồi. Mỹ nữ mặt trắng bệch, có điều cô ta phản ứng cũng rất nhanh, nói. Anh nói không sai, nhưng tôi có quyền lực quyết định anh đi hay ở. Bớt bờ vịt đi, quyền quyết định nằm ở cái tên ngoài kia kìa. Tên lái xe ấy, làm trò cho ai xem vậy? Lái xe nhà phú quý mà thiếu giáo dưỡng thế à? Gặp người ta hỏi linh tinh vớ vẩn, còn dám bình phẩm cả về dung mạo bà chủ. Nếu thực sự đó là lái xe thì tôi khuyên cô nên đuổi hắn đi. Nếu không phải là lái xe thì vào đây, đừng đình đập nghe trộm. Trong tay cô có cái gì thế kia, móc ra đây đi, để lâu bên trong không sợ hại bằng nhĩ à? Diệp Dịch tỏ vẻ chán chẳng muốn nói nữa, ngồi dựa vào lưng ghế, bật chân chưng ngũ ngó nghiêng xung quanh. Còn mỹ nữ càng nghe càng chột dạ, từ câu cuối cùng kia bất giác đưa tay lên che tai. Vừa nghe một cái mới phát hiện ra Diệp Dịch ngồi ở ghế sofa, góc độ của y không thể nhìn thấy tai nghe bên kia. Ngay từ đầu cô cố ý làm thế để đối phương không thấy, anh ngờ bị lời nói của đối phương làm mất tự chủ như vậy. Quả nhiên mỹ nữ vừa giơ tay lên, Diệp Dịch bật cười. Cảm ơn cô nhé, cô giúp tôi xác định rồi. Xem ra mỹ nữ cũng từng làm gián điệp thương nghiệp hả? Thứ đó không bán công khai. Đầm, mỹ nữ vỗ bàn, bị coi như đứa ngốc những hai lần, không giận mới lạ. Tạch, cửa mở ra, tên lái xe cười ha hả đi vào, nhìn nữ thư ký xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu của mình, tự hồ thì vui lắm, vừa đi vừa cười liên hồi, chẳng có chút nghiêm chỉnh nào. Thú vị, quá thú vị, Nguyệt Tư, cô đã tiên dân gian có cao nhân chưa? Ha ha, ngồi đi, cứ ngồi chỗ đó cũng không sao. An ủi mỹ nữ bị sỉ nhục ngồi xuống, người kia kéo bừa một cái ghế ngồi gần với Diệp Dịch. Tôi bảo Tạo Phong không nói cho anh đây. Thực ra thì hắn cũng chẳng biết tôi là ai. Có điều tôi có thể nói với anh, kẻ hèn này tên là La Trường Hoan. Đây là thư ký riêng của tôi, La Nguyệt Tư. Anh Diệp, anh cho tôi một bất ngờ rất lớn đấy. Chơi cái trò này hay lắm sao? Diệp Dịch không thoải mái. La Trường Hoan vậy mà gật đầu. Hay chứ, rất hay là khác. Anh Diệp, có thể cho tôi biết anh luyện ra chiêu này không? Rất là ngầu, nhìn một cái là nhận ra ngay cuối là hàng giả. Cho anh biết nhé, tôi dùng cách này thử rất nhiều người đấy. Về cơ bản gặp Nguyệt Tư là thua rồi. Cô ấy đóng giả bà chủ rất nhiều lần. Tôi có thấy cô ấy có chỗ nào thiếu tự nhiên đâu chứ. Sao mắt anh nhìn chuẩn vậy? Thực ra lợi hại nhất không phải đôi mắt Diệp Dịch, mà là đầu óc kết hợp với cái miệng của y kìa. Luôn nói cho người ta chóng mặt chứ thực sự thứ y nhìn ra không nhiều. Y thấy một nhưng dám nói ba. Dễ lắm, tôi từng đi qua mấy mấy tỉnh thành trên toàn quốc, gặp gỡ rất nhiều người, cảm giác thôi, không phải luyện. À, cuộc sống của anh thực sự làm tôi hâm mộ đấy. Tôi cũng đã đi qua mấy mấy quốc gia, vì sao tôi không có nhãn quang như anh vậy? La Trường Hoan không tin. Vì mắt anh đặt tới trên đỉnh đầu, anh đâu cần nhìn người khác. Tôi thì khác, chỉ có một cái ba lô trên lưng, nếu không biết nhìn mặt đoán ý, quan sát tình hình, có lẽ bỏ mình lại trên đường rồi. Diệp Dịch trả lời. Ha ha ha, hình như là đúng thế thật. Nhưng bây giờ thì tôi không dám để mắt trên đỉnh đầu nữa, quay về chuyện chính thôi. La Trường Hoan đưa tay ra, nhận lấy tư liệu trong tay nữ thư ký, gạch ba nhà trên đó, đưa cho Diệp Dịch. Chính là ba nhà này, trong vòng một tháng tôi muốn biết tin tức chi tiết nhất. Đem tất cả mọi thứ anh biết được đều báo cáo cho tôi. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Không vội, đợi khi nào có tin tức xác thực, tôi sẽ bàn bạc giá cả với anh. Diệp Dịch nhận lấy tài liệu, thong thả gấp lại rất vương vức, cho vào túi áo vest chuẩn bị cáo từ. Đây cũng không phải là mục tiêu cuối cùng đúng không? Anh muốn thử năng lực của tôi, sau đó mới dựa vào đó trả thù lao. Yên tâm đi, không mất đến một tháng đâu. Nói xong bắt tay hẹn gặp lại, ung dung rời khỏi phòng. Diệp Dịch vừa mới đi một cái, gương mặt La Trường Hoan nghiêm túc hẳn, không có vẻ đùa cợt như vừa rồi. Hắn ngồi suy nghĩ rất lâu, ngẹo đầu sang nhìn La Nguyệt Tư. Nguyệt Tư, cô có thấy tôi để lộ ở chỗ nào không? Giám đốc, tôi không nhìn ra, anh biểu diễn rất chuẩn. Thư ký trịnh trọng nói. Hừ, chỉ biết nịnh bợ không phải là thư ký tốt. La Trường Hoan bực mình đứng lên, về tới vị trí của hắn, nhìn máy vi tính một cái, càng chán nản hơn. Đúng là ngược sáng, không nhìn thấy cái gì hết. Sai lầm ngu xuẩn thế này, làm sao mà qua mắt được y, cô hại chết tôi rồi. Có điều cũng lạ thật, y lại có thể vạch trần thủ đoạn của mỹ nữ gián điệp thương nghiệp như cô. Ha ha ha, thú vị đấy. Cô có thể đi được rồi. Tôi phải chơi một trận đối kháng. Đúng rồi, bảo Tạo Phong, tôi lấy người này, hắn đem tư liệu tỉ mỉ gửi cho tôi. Lâm Nguyệt Tư vâng một tiếng, khẽ khép cửa lại. Trong phòng vang lên âm thanh chát chúa của trò chơi. Hầu hạ một vị thiếu gia giàu có mừng dẫn thất thương này, xem ra chẳng dễ dàng gì. Cô vội vàng về phòng của mình, mở cửa ra, trong đó có mấy người được thuê giống cô, ngồi ngay ngắn để bố trí nhiệm vụ. Lại nói Diệp Dịch vừa bước ra ngoài một cái, gương mặt nghiêm túc hẳn. Vụ này không đùa được đâu. Vừa rồi y cũng phải gồng mình lên thể hiện, khiến đối phương kiêng dè, không dám nảy ý đồ bất chính. Ngay cả Tạo Phong còn phải cẩn thận, Diệp Dịch sao dám lỡ la. Tay cầm điện thoại kiểm tra sơ qua ba tên công ty có trong danh sách, đều không tầm thường cả. Nếu đây chưa phải mục tiêu thực sự, vậy việc này khó nhằn đây. Lực lượng có vẻ không đủ rồi. Dù sao cứ làm trước xem tình hình. Diệp Dịch bấm số gọi Bao Tổ Tam. Tam Nhi, tối nay đừng đi chơi đấy, có việc cần phải làm rồi. Gọi cả Bao Đàn, Nhị Bì nữa. Thế là ngay ngày hôm sau, Bao Tổ Tam và Cảnh Báo Lỗi dậy từ rất sớm, kéo theo cả Đinh Nhị Lôi còn Lim Dim. Ba người đi tàu điện ngầm mất 40 phút, đi thêm 10 trạm xe buýt, lại ngồi xe taxi 15 phút, cuối cùng cũng tới được mục tiêu đầu tiên mà Diệp Dịch gửi cho, nhà máy chế biến thịt Tân Hoa. Cũng là Tân Hoa, nhưng không phải cái hệ thống nhà sách Tân Hoa mà già trẻ đều quen thuộc, mà là nhà máy chế biến thịt. Nơi này đã là ngoài vành đai số 5, cách nội thành tới 2 tiếng đi xe. Nói ra thì vẫn là thủ đô đấy, nhưng mà sao thế thì chẳng khác gì nông thôn cả. Từ nơi thì mặt trời cũng lên tới 3 cái sao rồi. Vừa mới xuống xe, cảm giác như xuyên việt tới nơi xa lạ vậy. Cả ba cùng chố mắt ra. Wow, cái khu nhà máy này to thật. Nhìn cái cổng kia kia, phải mấy cái xe tải đi song song với nhau cũng được ấy chứ. Tường bao quanh thật là cao, người lớn có nhảy hết cỡ cũng chẳng bám được vào gờ tường. Trên tường còn có camera an ninh. Wow, cái nơi này an ninh nghiêm ngặt quá. Ở cửa còn có cả trạm gác nữa, cứ như là mấy đơn vị ngầu lòi ở thủ đô vậy. Chỉ thiếu mỗi tấm biển viết 4 chữ khu quân sự cấm vào thôi. Xem ra phức tạp hơn bọn họ nghĩ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.